vào hồn khóm tên, thức giấc nửa đêm nhớ chuyện xưa vào đời đường phố. Sao quên biến tên người quen, biết nẻo đi đường về và biết có đêm nào ta hẹn để tâm tư những đêm ngủ không yên. Nửa đêm lạnh quá hoài công thôi, phố đã vắng từ rồi, biết rằng trang duyên thừa để người không gặp nữa về nỗi giấc mơ xưa. Gầy buồn dài lê thê, có hôm chợt nghe gió lành đâu tìm về, làm xe mưa qua sông leo vào hồn, làm thôi biết bao nhiêu lần rồi. Đời còn nhiều bâng khuâng, có ai vì thương góp nhạc tâm tình này cười sớm. Và xin ghi kỷ niệm mùa đêm thôi. Không tên thức giấc nửa đêm nhớ chuyện xưa vào đời đường phố vắng đêm nó quen một người mà yêu thương cho trao nhau trọn lời để rồi làm sao quên biết tên người quen nẻo đi đường về và biết có đêm nào ta hẹn để tâm tư những đêm ngủ không yên. Nửa đêm lạnh quá tim giữa đường phố hoa có người mới đi tìm một người không hẹn đến mà tiếng bước buồn thêm tiếc thay hoài công thôi phố đã vắng thưa rồi biết rằng chẳng duyên thừa để không gặp nữa về nỗi giấc mơ xưa. Gầy buồn dài lê thê, có hôm chợt nghe gió lạnh đâu tìm về, làm xe mưa qua sông len vào, làm khô môi biết bao nhiêu lần. bâng khuâng. Có ai vì thương gót nhạc tâm tình này cười sớm đêm cô nhân luôn nụ cười và xin và xin đi kỷ niệm một đêm thôi và xin